Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1461, chương 1463, bài. Là vong, cờ nhất định sinh tử, tung hoành nhân sinh, trước mặt mọi người nhân vọng lấy viên kia khỏa quân cờ đen trắng thứ tự rơi vào trên bàn cờ lúc. Cho dù cách một tầng kết giới, cũng như cũ có thể cảm nhận được cái kia phả vào mặt sát khí. Bất quá nhường mọi người im lặng, lại là Tần Dương biểu hiện, Trần Tu Nguyên mỗi một bước hạ cờ đều do dự thật lâu. Tốt tựa như đi qua chu đáo chặt chẽ tính toán, nhưng mà Tần Dương đánh cờ lại tốc độ cực nhanh, đối phương rơi xuống tử, hắn lập tức đuổi theo, không cần suy nghĩ, hơn nữa đánh cờ lại là lộn xộn. Nhìn không ra cờ xu thế, cảm giác chính là tùy tiện tại hạ. Cái này tiểu tử, rõ ràng sẽ không đánh cờ, lại nhất định phải cùng trưởng môn đi tỉ thí, không công đem chính mình tính mạng cho đáp đi vào. Thật là một cái đồ đần. Hừ, bình thường kiêu căng quen, thật sự coi chính mình được là cao thủ. Đáng tiếc, hôm nay hắn vốn không nên đến tìm Tứ Hải Thư Viện phiền phức. Chẳng những dẫn xuất một đống lớn sự tình, còn đem mạng nhỏ mình ném. Ngoặc kép, đám người thấp giọng nghị luận, nhào nhào đối với Tần Dương không coi trọng, cho rằng hắn thua không nghi ngờ. Tu La tiền bối, ngài biết đánh cờ không? Giúp đỡ Tần Dương đi, ta xem hắn giống như thật sẽ không bên dưới a. Nhìn xem thảnh thơi tự tại Tần Dương, Vân Tinh một mặt sốt ruột, thấp giọng dò hỏi, Tu La nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói, cờ ta sẽ bên dưới, nhưng kiên quyết thắng không được Trần Tu Nguyên, người thật cho rằng hắn kỳ nghệ không tinh, thân là Tứ Hải Thư Viện trưởng môn, cầm kỳ thư họa các tinh thông, thế gian chưa có đối thủ, cũng liền Tần Dương cái này kẻ ngu si cũng tin tưởng. Chờ lấy đi, cái này đồ đần nếu có thể thắng, ta cho hắn làm cả một đời nha hoàn sai sử. Vậy làm sao bây giờ? Cái này cờ nếu là thua, cái kia Tần Dương thật là liền không có mạng. Vân Tinh đập mạnh lấy chân nhỏ, không biết làm sao, âm thầm hối hận chính mình vừa rồi không có ngăn lại Tần Dương. Muốn xông vào ván cờ, lại bị kết giới ngăn trở, chỉ có thể lo lắng xuông, mất mạng liền không có mạng. Nam nhân thiên hạ còn nhiều, rất nhiều, lại tìm một cái không phải. Tu La nữ yêu bĩu môi nói. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Cẩm Thù Nhi do dự bên dưới. Nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy, Tần Lang khả năng sẽ thắng. Ngươi sẽ bên dưới. Tu La nữ yêu híp mắt hỏi. Cẩm Thù Nhi điểm nhẹ chán. Chúng ta thủ hộ bộ tộc trong lồng chi thuật. Hắn nguyên lý cùng ván cờ là tương thông, thời gian nhàn hạ, ta đều sẽ nghiên cứu một chút ván cờ, cho nên có thể cảm giác ra, Tần Lang không phải tại tùy tiện bên dưới, mà là có bố cục, vậy ngươi có thể xuống Trần Tu Nguyên sao? Tu La nữ yêu lại hỏi, cái này, xem mắt hắn phía trước kỳ thuật, có lẽ có thể đi, Cẩm Thù Nhi mặc dù một bộ rất khiêm tốn bộ dáng. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, nàng có lòng tin thắng bên dưới Trần Tu Nguyên. Ngươi, Tu La nữ yêu vừa muốn giơ cánh tay lên phiến đối phương một cái tát tay. Nhưng là nhìn lấy nữ hài yếu đuối mỹ lệ gương mặt. Cắn răng, vừa giận nổi giận đùng đùng buông xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, đã có thể thắng qua hắn. Ngươi tại sao không đi giúp Tần Dương? Chính là người kia nói muốn cùng Tần Lang khiêu chiến. Ta sợ Tần Lang không đáp ứng ta thay hắn. Cẩm Thù Nhi phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Thần sắc vô tội. Thật là một cái phế vật. Tu La nữ yêu tức giận mắng. Trời sinh chính là một cái thủ hoạt quả ngu xuẩn. Chờ mắt nhìn xem nam nhân mình đi tìm chết. Cũng không xuất thủ tương trợ. Nếu không phải xem ngươi cái này thân túi ra có chút tác dụng chỗ. Sớm giết ngươi cái này đồ đần. Mặt đối với nữ nhân giận dữ mắng mỏ. Cẩm Thù Nhi cắn môi cánh. cúi đầu không dám nói lời nào, hốc mắt nước mắt đảo quanh. Vân Tinh đứng thẳng bên cạnh, cũng không an ủi được, mắng một trận. Tu La nữ yêu lại lạnh lùng nói, ngươi xác định Tần Dương sẽ thắng? Cẩm Thủ Nhi mắt nhìn bàn cờ, nhu nhu nói, khả năng, sẽ thắng đi, khả năng. Tu La nữ yêu phượng nhãn híp thành một đầu tế tuyến, hàn quang tóe xạ, nếu như Tần Dương thua, ta cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Có lẽ là phía trước bị Tu La nữ yêu ngang ngược ngột ngạt quá lâu. Cẩm Thù Nhi cũng có chút tức giận, khó được lấy dũng khí lạnh lùng nhìn nhau đối phương, thở phì phì nói ra, nếu như Tình Lang thua, không cần ngươi động thủ, ta tự sát đi đi. Nói xong, chán uốn éo, đi đến bên cạnh mọc lên ngột ngạt, gặp Tu La nữ yêu trên thân lộ ra băng hàn sát khí. Vân Tinh liền vội vàng khuyên nhủ, tiền bối, Thù Nhi tình huống người cũng không phải không biết, hơn nữa Tần Dương cũng không có khả năng để cho nàng đi mạo hiểm. Đã Thù Nhi nói Tần Dương sẽ thắng, cái kia chúng ta chờ là được. Nghe vậy, Tu La nữ yêu trên thân sát ý chậm rãi thu liễm, quay đầu nhìn về phía Tần Dương, cũng không nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bàn cờ thế cục cũng trở nên khó bề phân biệt lên. Trần Tu Nguyên cau mày, tĩnh tâm suy tư, mỗi một khỏa hạ cờ đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Thật giống như hắn lại đi chính mình nhân sinh, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trái lại Tần Dương, vẫn như cũ cà lơ phất phơ. Đối phương hạ xuống, hắn lập tức đuổi theo, giống như hoàn toàn không thèm để ý cái này cuộc cờ thắng thua. Chẳng qua là mọi người sắc mặt, theo ván cờ phát triển lại dần dần biến sợ hãi than. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, trên bàn cờ thế cục tựa hồ đã hướng về Tần Dương có lợi phương hướng phát triển mà đến. Thậm chí về sau Tần Dương mỗi một khỏa nhìn như rất tùy ý hạ cờ, đều tràn đầy cực mạnh sát ý, nhìn như tùy ý, nhưng từng bước sát cơ. Cái này tiểu tử không đơn giản a. Một vị trưởng lão càng xem càng là kinh hãi, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trực giác dưới chân một cỗ hàn ý một mạch hướng mà lên. Răng rác, bỗng nhiên, từng đạo vỡ vụn tiếng vang lên, đám người giật mình, chỉ thấy trên bàn cờ hắc tử bắt đầu xuất hiện vết rách, như mạc nhện tàn ra, mà Tần Dương cầm quân trắng, vẫn như cũ hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, Trần Tu Nguyên khóe môi lưu lại một ngấn tơ máu. Hắn chăm chú nhìn bàn cờ, muốn tìm ra phù hợp hạ cờ điểm, lại phát hiện cũng đã không chỗ có thể rơi. Sau cùng, cười khổ nói, ta, bại, bồng, hắc sắc quân cờ tất cả đều vỡ vụn, hóa thành từng đoàn hắc khí, ngưng tụ thành một thanh đen kịt ẩn chứa vô thượng sát ý trường kiếm. Siêu, một tiếng, xuyên thấu Trần Tu Nguyên thân thể. Phốp, Trần Tu Nguyên phun ra một ngụm máu. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Bại, là chết. Đám người lặng ngắt như tờ, ngơ ngác không nói. Cái này cùng bọn hắn đoán trước kết quả hoàn toàn không giống. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn qua Tần Dương, lẩm bẩm nói, có thể à, so với ta tưởng tượng bên trong lợi hại nhiều, tỉ như mực còn muốn lợi hại một chút. Thắng bại đã định, cự bàn cờ lớn chậm rãi lâm vào đại địa. Tần Dương cùng Trần Tu Nguyên cũng xuất hiện tại đám người trước mặt. Trần Tu Nguyên sắc mặt thương bạch đáng sợ, như phía trước Văn Đức trưởng lão đồng dạng, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Trong đôi mắt sắc thái cũng ảm đạm không ít. Ngươi thắng. Nhìn qua Tần Dương, Trần Tu Nguyên nhẹ giọng mở miệng, thần sắc tràn đầy đắng chát. Tần Dương nhún nhún vai, may mắn mà thôi. Trần Tu Nguyên cười cười, quay đầu nhìn qua váy đỏ phiêu nhiên Tu La nữ yêu, chậm rãi mở miệng, ngươi lựa chọn hắn là đúng, cũng chỉ có hắn mới có thể xứng với ngươi. Tu La nữ yêu đàn hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng không có lên tiếng. Nói đi, đến tột cùng là bí mật gì? Tần Dương hỏi, nếu như ngươi dám lừa phỉnh ta, ta sẽ tại ngươi trước khi chết phía trước. Thật tốt giáo ngươi làm người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.